Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851. Chương 851. Nếu không muốn nói liền đừng há mồm. Đạo thanh âm này vừa xuất hiện, giảng đạo lý, Bạch Sách bọn người có chút chưa kịp phản ứng đây là ai thanh âm. Nhưng là rất nhanh, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương, thậm chí những cái kia đang hoan hô nhảy cẫng những cái kia nguyên câu các tướng lĩnh, liền giây lát ở giữa liền biết, đây là ai thanh âm, cái này là nguyên câu thanh âm. Đám người còn không có lấy lại tinh thần, chỉ gặp cái này đoạn trên mặt đất hai đoạn tổ thức chiến hạm. Đột nhiên nhất đạo hào quang màu đen, xông thẳng tới chân trời. Theo về sau, toàn bộ thiên không đều biến thành ám hắc sắc. Cái này là nguyên câu thánh lực sao? Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương đều là hơi nhíu cau mày. Cái này giống như có chút không quá giống đâu. Bởi vì, nguyên câu thánh lực đều là hắc bạch sắc. Bởi vì, nguyên câu tâm pháp chính là như thế. Đây là sẽ không cải biến. Nhưng là, cái này loại ám hắc sắc, thậm chí có cái này một điểm phát tím thánh lực quang mang, để Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương đều là nhíu mày. Cái này là nguyên câu thánh lực sao? Bất quá, mặc dù nói, nhìn xem không quá giống, có thể cỗ này thánh lực ba động, đúng là nguyên câu, đây tuyệt đối không có sai. Hả, là bởi vì cái kia thánh tính nguyên nhân sao? Bởi vì thánh tính nguyên nhân, cho nên, nguyên câu linh lực nhan sắc cải biến đâu? Là như vậy nguyên nhân sao? Hiện tại đến xem, giống như thật là chỉ có nguyên nhân này. Cái khác, dù sao trừ cái đó ra, liền không có nguyên nhân khác. Tại toàn bộ thiên không đều biến thành ám hắc sắc về sau, một thân ảnh chậm rãi tại bầu trời này bên trong hiển hiện. Đạo thân ảnh này tựa như thần hàng thế. Cái này loại hình ảnh, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Nha, đúng rồi, trước đó tại Bắc Lam đại đế đế cảnh thời điểm, khi nhìn đến Bắc Lam đại đế từ trên trời giáng xuống thời điểm, chính là có cái này từng loại cảm giác. Nguyên câu hiện tại, hoặc là nói, là bởi vì thánh tính nguyên nhân. Chỉ bất quá, đến cùng là thế nào thánh tính đâu. Nhìn, cái này thánh tính, ngược lại là thật rất đúng nổi nguyên câu ngủ say lĩnh ngộ mấy ngày nay. Bạch Sách ngẩng đầu nhướng mày, nhìn xem không trung nguyên câu nhíu mày nói, ngươi tỉnh a? Mà đối với Bạch Sách, nguyên câu thì là hơi cúi đầu, nhìn xem phía dưới nguyên câu. Lúc đầu nguyên câu nét mặt bây giờ là phi thường loại kia nghiêm túc, thần thánh, hoặc là nói thật giống như là một cái như thần. Chỉ bất quá, nguyên câu khi nhìn đến Bạch Sách về sau, thì là đột nhiên lộ ra một trận nụ cười bất đắc dĩ nói, kỳ thật, còn không tính hoàn toàn hoàn thành. Chỉ bất quá, dưới tình huống đó đụng động, ta liền xem như nghĩ không tỉnh lại, cũng khó a, còn không tính hoàn toàn hoàn thành. Đó là cái gì ý tứ đâu? Bạch Sách có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, thánh tính còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ thành công? Còn muốn tại lĩnh ngộ? Có thể đây đều là mấy ngày a? Vì cái gì còn muốn đi lĩnh ngộ? Có thể, đã không hiểu, Bạch Sách cũng lười đến hỏi, mà là nhíu mày nhìn xem không trung nguyên câu nói. Ngươi vừa rồi nói, ngươi đến, nguyên câu khẽ gật đầu về sau, liền đem ánh mắt đặt ở cái này trên bầu trời xa xa mười mấy người. Theo về sau, nguyên câu cũng là khẽ nói, không sai, bất kể như thế nào, bọn hắn vừa rồi cũng sát hại ta vài cái tướng lĩnh. Loại chuyện này, vô luận như thế nào, đều là ta muốn tới xuất đầu a. Nghe nguyên câu, bất kể như thế nào, Bạch Sách ngược lại là nghĩ đến một sự kiện, cái này chính là, bất kể như thế nào, nguyên câu hiện tại trạng thái tựa như là rất tốt. Cùng phía trước kia loại muốn chết không sống dáng vẻ, thật là hoàn toàn hai người. Có thể vấn đề ở chỗ, Nguyên Câu có thể làm sao? Hiện tại Nguyên Câu giống như cũng chính là so trước đó lĩnh ngộ một cái thánh tính mà thôi. Đồng thời, cái này thánh tính còn không có hoàn toàn hoàn thành. Chỉ là cái dạng này, Nguyệt Cầu thật có năng lực, đi cùng đối diện cái này mười mấy người kêu gào sao? Đây đối với mặt cái này mười cái nhìn, cùng trước đó cái kia ba đại thánh, còn có bảy chú lùn, thật là không phải một cái lượng cấp đây này. Mười mấy người này thực lực, tuyệt đối là muốn so trước đó ba đại thánh, còn có mười cái tiểu ải nhân, mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nguyên Câu hiện tại chẳng qua là thêm một cái thánh tính. Không, chính xác đến nói, có lẽ là nửa cái thánh tính, cũng chỉ là thêm nửa cái thánh tính, liền hoàn toàn có thể dạng này sao? Đương nhiên, dù sao, có Bạch Sách ở đây, Nguyên Câu là không quá sẽ xảy ra chuyện. Đại không, liền cùng Bạch Sách ban đầu ở vị diện kia đồng dạng. Các loại cái này Nguyên Câu đi đánh lên đánh. Nguyên Câu nếu là đánh không lại, cái này Bạch Sách tại đi, hẳn không có cái đại sự gì. Nhưng bây giờ Bạch Sách chủ yếu là sợ cái này Nguyên Câu cảm xúc. Có lẽ, Nguyên Câu hiện tại cảm thấy mình biến cường. Nhưng kỳ thật, Bạch Sách cảm giác một cái thánh tính mà thôi. Hẳn là sẽ không nhắc tới thăng nhiều như vậy. Cái này nếu là đánh không lại đối diện. Không, chính xác đến nói. Là nhất định đánh không lại đối diện. Sau đó lại bị đối diện đánh tự đóng làm sao bây giờ? Liền cùng phía trước kia dạng, lại bị đánh nửa chết nửa sống. Vậy làm sao bây giờ? Một giây sau, Bạch Sách nhìn xem không trung Nguyên Câu, có chút khó khăn nói, Cái kia người thật được không? Đây đối với mặt, có thể là, bất quá, Bạch Sách lời nói vẫn chưa nói xong, Nguyệt Câu liền khẽ nói, ta cảm giác, ta hiện tại, thật đặc biệt mạnh, cho nên chính là Nguyên Câu muốn thử xem, Bạch Sách cũng không tiện nói cái gì. Cuối cùng, Bạch Sách cũng là hét lên nói, vậy được đi, cái này ngươi thử xem đi. Bất quá, Bạch Sách nói là nói như vậy, có thể cũng chuẩn bị sẵn sàng, Nguyên Câu một ngày không được. Bạch Sách liền lập tức đi lên hỗ trợ. Dù sao đây đối với mặt có thể là mười mấy người tải. Cái này nếu là một cái không chú ý, hoặc là nói một cái chủ quan, cái này Nguyên Câu khả năng liền thật muốn trực tiếp chết mất. Hơn nữa còn là loại kia trực tiếp bị nổ thành thịt muối cái này một loại. Đến thời điểm Bạch Sách cho dù có đan dược cũng hoàn toàn không cứu về được. Cho nên Bạch Sách còn là rất cảnh giác. Một giây sau, cái này nói với Bạch Sách xong lời nói Nguyên Câu, thì là hãy ngó qua chỗ khác, nhìn xem cái này nơi xa cái này mười mấy người, mặt không chút thay đổi nói, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là, ngươi nhóm lại là đến thập phương đảo làm ác a. Đôi kia mặt mười mấy người, mới sẽ không phản ứng Nguyên Câu cái này người, bởi vì từ vừa rồi linh lực ba động đến xem, cái này Nguyên Câu không hề giống là một cái đặc biệt lợi hại người. Mười mấy người này lực chú ý, hiện tại còn là tại hạ mặt Bạch Sách nơi này. Bởi vì, những người này cảm giác Bạch Sách mới là kinh khủng nhất. Dù sao, vừa rồi rõ ràng trên thân không có bộc phát ra bất kỳ linh lực. Nhưng là, ngay tại cái này một giây lát ở giữa, tại tất cả mọi người mí mắt trong lòng đất, cái này Nguyên Câu trực tiếp đem chính mình một người cho chém giết. Cái này tại mười mấy người nhãn bên trong, Bạch Sách hiện tại có thể là thật sự quá khủng bố. Quá khủng bố, cho nên mười mấy người này bây giờ căn bản liền không có không phản ứng Nguyên Câu nói những này. Không hiểu thấu nói nhảm, thậm chí đều không muốn lý Nguyên Câu. Những người này liền sợ, chính mình những người này một ngày lý Nguyên Câu một cái. Sau đó vậy tại hạ mặt Bạch Sách lại đột nhiên một cái đánh lén. Chính mình những người này liền hội xong đời, mà Nguyên Câu khi nhìn đến đối phương không để ý chính mình về sau, thì là hơi nhíu lông mày nói, nếu không muốn nói,